Chương 3595 tối cường thăng cấp hệ thống. Không cách nào thả ra lực lượng. Người đăng, Lạc Tử vốn là căm tức, Long Phi cho gọi ra Hỏa Ngưu Vương tướng hắn uy áp mãnh thú. Đẩy lui, Động Thiên Khôi tâm lý thì càng thêm căm tức, có thể nói là nổi trận lôi đình, trong nháy mắt hắn áo bào không gió mà bay, nổ vang không ngừng, khí tức chuyển hóa thành cương kính, xoay tay phải lại, ghi âm. Tám đầu uy áp mãnh thú trong nháy mắt biến mất. Động Thiên Khôi hai mắt trợn. Trừng, hệ ta để ngươi phản kháng. Rống ê biến mất tám con uy áp mãnh thú đột nhiên kịch biến, trực tiếp biến thành. Tám con người khổng lồ, dường như thực chất đồng dạng đứng ở Long Phi trước. Mạch. Song quyền nhất ôm. Răng rắc, răng rắc. Tám con người khổng lồ, song quyền ôm chặt, ở trên cao nhìn xuống, dường như. Chiến phủ đồng dạng bổ về phía Long Phi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, hầu như một hơi hét ra. Không ban bô liệt. Không gắt tóc ra vết rách, tiếng rên rỉ không ngừng, không gian đang gầm thét một. Dạng Hỏa Ngưu Vương cũng là rít gào một tiếng, thân thể lớn lên đón đánh đi tới. Ầm. Ầm ầm ầm. Đẩy lên Hỏa Ngưu Vương liên một giây đồng hồ đều không chống đỡ lại, một. Quyền oanh ở trên người hắn. Thân thể hắn lập tức phát nứt đứng lên, một tiếng kêu rên, biến thành toái phiến. Keng. Hệ thống nhắc nhở, Quỷ Vương Linh phát ra vết rách, Quỷ Linh Hỏa Ngưu Vương tử. Vong. Quyển Linh lần thứ hai phát nứt. Hoãn Vương cũng là trong nháy mắt bị dây. Gục xuống cho ta. Động Thiên Khôi nổi giận gầm lên một tiếng, bác đại người khổng lồ tầng tầng đè xuống, Long Phi trong mắt chìm xuống, ghê ta. Nằm sấp ngươi tổ tông 18 đời. Ý chí kiên định. Mở. Long Phi trong lòng hô lên một tiếng, mạnh mẽ nhịn xuống trọng thương thân. Thể, đem Ngưu đầu tù trưởng đại chiêu thả ra đến, ê rống ị trên thân khí tức biến đổi. Phòng thủng phun trào. Thẳng tiếp đem Long Phi toàn thân bao trùm lại, đồng thời thân thể hắn ngoại vi quấn. Quanh lấy một đạo phong ấn. Không ngừng vây quanh thân thể hắn chuyển động tràn diện rồi cùng trong game Ngưu đầu đại chiêu một dạng. Mặt bác đại uy áp người khổng lồ, Long Phi hiện tại làm không cái gì, chỉ có thể. Đi bị động phòng ngự ý chí kiên định là vừa vạn hệ thống khen thưởng, cũng là hắn trừ vạn cổ Long. Thân phòng ngự mạnh nhất lực lượng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Tám đại uy áp người khổng lồ oanh kích xuống, trực tiếp oanh ở Long Phi trên đỉnh. Đầu Long Phi thân thể chìm xuống. Lại. Ầm ầm ầm. Thỉnh trong xương cốt đều giống như cũng bị đập gãy nứt, thân thể chìm xuống lại chìm, bác đại uy áp người khổng lồ lực lượng quanh hắn. Tê cả da đầu, toàn thân bạo liệt đau nhức, máu tươi từ mỗi một cái lỗ chân. Long chảy ra tới. Mấy cái cũng là trong nháy mắt, Long Phi máu me đầm đìa. Áo bị máu tươi thẩm thấu thế nhưng. Long Phi không có chết. Càng không có ngã xuống. Thân thể uốn lượn trạng thái, hai chân run rẩy, khóe miệng không ngừng nhỏ ra máu. Tươi đến, thở dốc cực kỳ ồ, y hô. Hồ lì trên thân Ngưu đầu đại chiêu phòng ngự cũng ở vừa nãy trong nháy mắt bị oanh. Vỡ vụn. Còn chưa có chết. Động Thiên Khôi trừng hai mắt một cái, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co quắp. Tốt xem bị người mạnh mẽ rút ra một cái tát mạnh tử một dạng, rất khó chịu, loại. Này khó chịu không phải trên thân thể, mà chính là trên tinh thần hắn một cái đường đường kiếm hoàng cảnh giới cường giả, lại. Dẫn mà liền một cái kiếm sĩ cảnh giới người yếu cũng giết không, hơn nữa còn là hai chiêu cũng không giết được. Mặc dù mà cái này hai chiêu không phải hắn sức mạnh mạnh nhất, thế nhưng. Lớn nhất đối với hắn mà nói hai chiêu giết không chết người đã mất mặt ném đại. Phát, đối với hắn mà nói cũng là sỉ nhục, hô hấp cũng trở nên không giống nhau, hắn hơi thở trước rõ ràng liền biến. Thành hỏa diễm sắc. Hắn hỏa tu, hỏa mới là hắn chánh thức sức mạnh to lớn, hai chiêu không có giết chết Long Phi, hắn đã nộ không được, sức mạnh hệ hỏa. Phun trào, hắn áo bào cũng thay đổi thành hỏa diễm sắc, y phục thật giống như. Bốc cháy lên một dạng. Thật phẫn nộ. Phương Bằng thấy thế mi tâm căng thẳng. Hắn mới từ Long Phi ngăn trở Động Thiên Khôi trong công kích phản ứng lại, nội tâm. Chấn động như lật trời sóng lớn, một cái kiếm sĩ cảnh giới võ giả, lại có thể chống đỡ được kiếm hoàng công. Kích. Nhiễu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Tiểu tử này. Quá, quá. Quá hiếm thấy. V. Phương Vạn Bằng yêu tài. Hưng khởi, hắn vẫn không có tìm được thích hợp đệ tử, ở Viễn Cổ Liệt Tông loại kia yêu nghiệt thiên tài đệ tử cũng không tới phiên. Hắn tới chọn, hơn nữa, hắn yêu thích độc lai độc vãng, tại nội môn hắn liền như là một cái tán tu đồng dạng tồn tại, thì càng thêm khó có thể chọn được thích hợp đệ tử, ở Viễn Cổ Liệt Tông thuộc về loại kia nhân vật râu ria. Xem đến Long Phi, trong lòng hắn đã bay lên một luồng ái tài thu đồ đệ chi tâm, vừa nãy ngăn trở Động Thiên Khôi tám cự nghiền ép, nội tâm hắn càng là chấn động không được. Càng là muốn đem Long Phi thu làm đồ đệ, nhìn thấy Long Phi trọng thương, Động Thiên Khôi phẫn nộ đem hắn sức mạnh hệ hỏa thả ra đến muốn đối Long Phi lại ra tay, Phương Vạn Bằng nội tâm căng thẳng, y không thể để cho hắn chết. Chợt bước nhất động, lại một lần nữa chặn ở Long Phi phía trước, nói: Ê Động sư huynh, có chuyện gì dễ thương lượng, có thể hay không cho ta Phương Vạn Bằng một bộ mặt? Động Thiên Khôi đã phẫn nộ không được, căn bản không có để ý tới Phương Vạn Bằng. Tần tần một tiếng, y cút. Ngày hôm nay ta muốn là không phế tiểu tử này, ta cũng không phải là Động Thiên Khôi. Sát ý đã quyết, há có thể buông tay. Cỡ này đồng thời. Thân thể phát hỏa diễm bạo phát ra đến, trong nháy mắt toàn bộ sơn động dường như thái dương bên trong giống như vậy, nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt, Long Phi máu me be bét khắp người, huyết dịch nóng bỏng, không ngừng liều lĩnh. Khói trắng. Thân thể càng thêm run rẩy lên, bất quá. Long Phi tròng mắt chìm xuống, tần tần nói, ê đến, lão tử còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Xưa nay không sợ, nếu không phải vừa nãy đối phó Hỏa Ngưu Vương sử dụng cấp 3 vạn cổ long thân lực lượng, Long Phi hiện ở một giây đồng hồ cũng sẽ không nhẫn, trực tiếp sẽ bùng nổ ra tới. Thế nhưng thân thể trọng thương tổn, hiện ở cấp 3 long thân lực lượng căn bản mở ra không. Đừng nói là cấp 3, liền ngay cả nhất cấp cũng mở không ra tới. Long Phi cắn răng kiên trì. Được. Vậy ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào? Động Thiên Khôi trên thân hỏa diễm uy áp nhất động, ê oanh ê một tên hỏa diễm cự nhân xuất hiện, cầm trong tay chiến truy, quay về Long Phi. Đỉnh đầu vỗ xuống. A y e phần phật. Cường hỏa diễm quét qua. Chỉnh động hỏa diễm phản phất đột nhiên vừa thu lại, áp súc thành một đạo xích hồng sắc hỏa cầu, rồi cùng Hỏa Ngưu Vương trên thân hỏa nguyên một dạng. Thương tổn tăng mạnh, nổ vang Long Phi, Long Phi song quyền nắm chặt, ỉ a ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng mà chỉ là nộ hống, nhìn này siêu cường hỏa diễm nổ vang chính mình, hắn đang liều mạng kích hoạt trong cơ thể lực lượng, thế nhưng không được, không cách nào kích hoạt không ra đến. Liền không được, bất luận hắn cố gắng như thế nào, vạn cổ long thân lực lượng căn bản phóng thích không ra tới, thân thể trọng thương hạn chế vạn cổ long thân phóng thích, nhìn hỏa diễm nghiền ép hạ xuống, Long Phi tròng mắt căng thẳng, kẻ ta phải chết ở chỗ này sao? Ta lão tử không cam lòng. Không cam lòng. Long Phi nội tâm rít gào một tiếng, nhưng là hắn hiện ở cái gì cũng làm không. Căng vốn làm không. Chỉ có thể nhìn hỏa diễm nghiền ép hướng mình, chỉ có ở nơi đó chờ chết. Lượng mắt trợn lên giận dữ nhìn. Long Phi ánh mắt lộ ra không cam lòng, trong lòng âm thầm buông lỏng, kẻ ta, muốn, chết sao? Ngay trong nháy mắt này, một bóng người tránh ra tới.